Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, ta xiên cá thế nhưng là bôi độc. Hy Thúc bất chi giác nhớ tới đại nghệ, thế là hỏi, nhận được khẳng định kết quả, cái kia gọi là đại thăng cao thủ đã đi xa đi, nên như thế Hy Thúc sẽ không biết. Hiện tại đại nghệ ngay tại Nam Hải phụ cận, cùng cái thứ hai cô cũng chính là Tiêu đang ngồi ở một khối lớn đá san hô bên trên, bên cạnh còn có cái gặm con cua thần nhân, là chân thần người, không phải thần kinh người. Cái này thần nhân được đặt tên là Trương Hoành, ở tại Nam Hải bên trên đánh cá, có phong phú biển săn tri thức. Đại nghệ nhìn thấy biết đến trong đó một loại, chính là dùng một ít có độc hải ngư mật bôi lên tại xiên cá bên trên đi săn. Người ăn vật kia thật là kỳ quái a, ha ha. Tốt ăn đây. Được đặt tên là Trương Hoành thần nhân gặm con cua, đẩy ra con cua lớn giáp xác, đối đại nghệ nói, ngươi xem một chút cái này dầu, thật xinh đẹp. Đại nghệ đẩy tay ra bên trong con cua, đem dầu đưa cho Tiêu. Tiêu cổ họng đầu liền ăn, mà đại nghệ dường như từ Tiêu trên thân tìm được lúc trước nuôi cô an nhàn cảm giác. Trương Hoành ăn ăn, đột nhiên hơi xúc động, trước đây thật lâu, ta gặp phải một cái luyện khí sĩ. Hắn cùng ta nói thời khắc sinh tử có thiên lý tồn tại. Thế là ta liền đem con cua giết chết, ăn hết hắn, phát hiện, quả nhiên có thiên lý tồn tại. Cái này dầu thật là mỹ vị. Trước đó thế mà không có phát hiện. Tiếp đó ta liền hiểu thiên lý. Ta và ngươi nói, tại cái này trên biển A, dáng rất đẹp mắt cá, hơn phân nửa có độc, liền cùng nữ nhân một dạng. Dung mạo khó coi, hơn phân nửa đều ngon, tựa như là hoàng đế hắn tứ lão bà mô mẫu một dạng. Mặc dù lớn lên xấu xí, thế nhưng có thể thống trị thiên hạ, bất luận là cá còn là con cua. Cá sống gian nan khổ cực, cá chết yên vui mà ưu tú nguyên liệu nấu ăn. Hắn mỹ vị, thường thường chỉ dùng mộc mạc nhất trưng nấu thời khắc sinh tử. Có nấu đốt ăn sống. Quả nhiên là thế gian thiên lý, đại nghệ. Cái kia luyện khí sĩ hẳn là cho ngươi lĩnh hội thời khắc sinh tử thiên lý. Chỉ sợ không phải để cho con cua đi lĩnh hội mà lại ngươi cũng tìm hiểu thứ gì đồ chơi. Cái kia luyện khí sĩ mang theo một cái thừa hoàng, nói xong một ít kỳ quái mà nói. Nói thiên lý thoạt nhìn vô hình, nghe vô thanh, mọi người đối với nó các loại nghị luận, gọi là ám muội không rõ. Bọn hắn chỗ luận thuật chi thiên lý cũng không phải thật sự là thiên lý. Trương Hoành nói đến đây, đại nghệ lập tức sững sờ. Mang theo thừa hoàng luyện khí sĩ, cái này luyện khí sĩ đi nơi nào? Ai biết được, thật giống ra biển đi, nói không chừng bị sóng lớn cuốn đi, đến đáy biển cầu hắn thiên lý đi đi. Cái gì 2 vạn dặm dưới đáy biển thuận tiện phát hiện châu Mỹ đại lục a? Trương Hoành nói một câu. Thừa hoàng là trường sinh a, không phải đại biểu không chết, chết đuối vẫn là có thể chết đuối. Nghĩa quân cùng Trương Hoành gặp phải cái này ra hỏa đều là trước đây thật lâu sự tình, mà còn mang theo một cái thừa hoàng. Đại nghệ cũng không thể từ có hạn trong trí nhớ tìm tới tương tự nhãn hiệu. Vốn cho là nghĩa quân là bởi vì trí nhớ không tốt mà không nhớ ra được hắn hình dạng. Lại không nghĩ rằng Trương Hoành cũng không nhớ ra được hắn hình dạng. Người kiểu nói này, quả thật có chút kỳ quái a. Bất quá cũng có thể là năm tháng trôi qua quá lâu. Con người của ta sống một mình ở chỗ này, thọ mệnh đã lâu, có mênh mông biển lớn cùng ta làm bạn. Hắn là cái gì đồ chơi đều không có quan hệ gì với ta a, nhìn tới vô hình, nghe chi vô thanh. Đây đại khái là cái này luyện khí sĩ không tính đặc thù đặc thù. Không hề nghi ngờ, đây là một cái có lớn bản sự người. Bất quá loại người này thế mà có thể bị nghĩa quân nện rồi hắn 6 quyền. Quả nhiên không hổ là đế quân trưởng tôn. Tôn tử cùng tôn tử thể chất không thể hết thảy như nhau. Trọng điểm là nhìn hắn ra là ai. Đại nghệ cùng Trương Hoành ở trên biển vui sướng đánh cá, mang theo cái thứ hai cô. Đại nghệ cho nó lấy tên gọi Tiêu Tử. Tiêu Tử so sánh cô tử liền trí thông minh cao rất nhiều. Ít nhất sẽ không tại đi đường thời điểm chính mình trượt chân. Đúng rồi, người rất thích ăn ăn sao? Đương nhiên rồi. Thế nào ngươi biết nơi nào có càng ăn ngon hơn ăn sao? Đại Nghệ một chút suy tư một chút. Khẳng định nhẹ gật đầu. Có. Ngươi nghe qua tương cùng sữa đậu nành sao? Đó là vật gì? Trương Hoành đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mà Đại Nghệ cẩn thận miêu tả một cái chế tác quá trình. Trương Hoành lập tức kinh hô lên. Oa, đây thật là cái ngoài dự liệu ý tưởng. Đi qua không có người nghĩ tới như thế đến chế tác đậu. Đun sôi đậu mùi vị cũng không tốt. Thế nhưng có thể đỉnh đói. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có nhiều như vậy công dụng. Trương Hoành nhìn trong tay con cua. Vấn Đại Nghệ nói. Cho tới ngươi nói thịt muối. Thứ này cũng có thể chế tác. Đại Nghệ nhìn cái kia chết đều dương nanh múa vuốt đồ vật. Có một ít khó nhọc nói. Có lẽ là đi, mà liền tại hai người lẫn nhau trò chuyện thiên thời sau đó. Xa xôi trên biển truyền đến một đạo kỳ quái xa xôi thanh âm. Hai người hướng về phương xa nhìn sang. Bản thân nhìn thấy là mấy cái cùng thiên địa cân bằng to lớn, loài cá. Vọng hải triều, Bắc Minh có cá lớn. Thừa hải vận di chuyển tại Nam Minh, hết vân khí, phụ thanh thiên. Thế nhưng loại tình huống này, để cho Trương Hoành lại nhíu mày. Côn ngư di chuyển tới, nhưng bây giờ còn không có đến mùa hạ a. Thiên địa khí năm gần đây càng ngày càng sưởi ấm. Nước biển cũng so với trước kia tăng vọt một chút. Trương Hoành sờ lên cằm, Đại Nghệ cau mày. Đúng vậy a, thiên địa biến hóa có một ít vấn đề. Trương Hoành tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy a, cá này đàn cá di chuyển thời gian thay đổi. Dạng này tại Xuân Thiên ta cũng có thể ăn vào côn ngư. Đại Nghệ, người không thích hợp, thân là thần nhân, chẳng lẽ không phải coi trọng quan trọng hơn một vài thứ sao? Bỏ ra ngươi cái gọi là ăn cơm thiên lý. Càng hẳn là dùng ngươi kỹ thuật cùng tri thức đi đỡ cầm thế nhân vân vân, nhưng Trương Hoành chỉ là tự quyết định, lại nói a. Bắn tên lão huynh, như lời ngươi nói cái kia thức ăn chi sư. Đến tột cùng tại cái gì địa phương a? Nghiệp cũng trên một bên nghe cái kia tiểu chiến sĩ giảng. Thuật, rất nhiều thứ đều vượt ra khỏi hắn hiểu cùng nhận thức. Nên như thế chủ yếu vẫn là từ ngữ không thể hiểu duyên cớ. Chẳng qua trước mắt thoạt nhìn, phương Nam dường như không phải rất nghèo hình dạng. Quả nhiên, chiếc cầy xuất hiện thật to cải thiện lương thực sản lượng. Từ nguyên lai mỗi năm hao tổn đến hiện tại mỗi năm còn có. Đây cũng không phải là một sớm một chiều năng biến hóa đồ vật. Dựa theo Hy Thúc từng nói, Xích Phương Thị đi tới nơi này. Hôm nay đã là năm thứ 4. Nhìn qua cái kia to lớn, ngay tại kiến thiết bên trong đài khí tượng, Nghiệp rất hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ vật này có thể so với đào đường nơi tế tự đài còn có tác dụng chỗ sao? Phương Nam cũng khởi công xây dựng vật này. Cái kia đúng là nói rõ. Nơi này phồn vinh, chỉ có phồn vinh địa phương mới có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ thế nào phát triển càng thêm phồn vinh. Thế là lịch pháp, khí tượng quan chắc các loại hành vi liền sẽ theo thời thế mà sinh. Mà nguyên thủy địa phương, xem trời sắc mặt đi săn đánh cá, hoặc là đao canh hỏa chủng, bọn hắn cũng không cần. Cũng không có loại kia quan chắc kỹ thuật. Nghiệp rất thông minh. Hắn từ xây dựng cái này kỳ quan liền có thể nhìn ra. Phương Nam hiện tại đúng là phát triển rất tốt. Mà công trên mặt đất kiến trúc tiến hành đến hoàng hôn thời gian. Nghiệp ghi chép một bộ phận một ngày này kiến thức. Lại không nghĩ rằng, phi thường mỏi mệt các chiến sĩ. Đột nhiên đều cao giọng gào thét lên. Bọn hắn thật cao hứng hướng một cái địa phương tụ tập. Nghiệp rất kỳ quái. Đi theo trôi qua về sau, chỗ nghe được là một ít ồn ào trò chuyện âm thanh. Nói là công việc gì thăm hỏi, hại. Cùng lần trước mù thu thu hoạch lớn tế tự một dạng. Nói là Xích Phương Thị đứa bé kia mang theo hộp gỗ cùng bì ảnh tới. Có đúng không? Vật kia nhưng dễ nhìn. Nghiệp rất hiếu kỳ đi cùng xem. Lại bước chân dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa hướng hắn dương lên cái cằm cái kia tuấn mỹ nam nhân. Thái tử Trường Cầm cung tượng, đi tới nơi này, hôm nay mang đến là cái gì cố sự đâu? Tại ánh sáng cùng ảnh bên trong, Nghiệp nhìn thấy, là hắn đi qua chưa bao giờ từng trên thế gian được chứng kiến đồ vật. Mà từ vào thời khắc này bắt đầu, Nghiệp liền muốn minh bạch một chút sự tình. Phương Nam ngay tại sáng tạo mới 5 tháng. Thật to khác biệt với Trung Nguyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.